Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Phùng thị xưa nay là tính tình ôn hòa, ở trước mặt các đệ muội nhà mẹ đẻ, càng giống như bột mì giận dữ rời đi, vẫn là lần đầu tiên. Siêu thị thẹn quá hóa giận, hướng về phía bóng lưng Đại Phùng thị nặng nề một cái. Nhìn năng lực của nàng, hiện tại Thẩm gia là trèo lên cành cao của Yến Vương phủ, ngay cả Tần Vương phủ cũng không để ở đáy mắt, chứ đừng nói là Phùng gia chúng ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem, thắt lưng của nàng có thể thẳng tắp bao lâu. Chờ ngày sau, Tần Vương điện hạ được thế, Tần Vương phi nương nương tân cừu nợ cũ cùng nhau tính toán. Đến lúc đó, nàng cũng cứng rắn như vậy mới coi như lợi hại. Chu thị tâm tình hỗn loạn, nghe được lời cay nghiệt như vậy, nhịn không được nhíu nhíu mày. Nhị đệ muội thận trọng nói, chuyện liên quan đến hai vị hoàng tử điện hạ, những lời như vậy cũng không thể nói lung tung. Thiên tử ngày càng già đi, lại chậm chạp không lập thái tử. Tâm tư của các quan chức võ thuật Trung Quốc triều ỉu dao động. Có người âm thầm đầu nhập vào Tần Vương, có người lấy lòng Yến Vương, còn có cùng Triệu Vương Hán Vương Mi. Tới mắt đi, không đến một khắc cuối cùng, ai cũng không biết hoàng tử nào có thể thắng, bị lập Đông Cung. Một phụ nhân nội trạch, nhai lưỡi cũng dám nhai lên người các hoàng tử. Cũng không sợ vì Phùng gia chiêu họa, Chu thị bày ra tư thế trưởng tẩu, Diêu thị không thể không im lặng, phang mang nói. Đại tẩu là chi phủ phu nhân, kiến thức rộng rãi, nhắc nhở chính là. Ba huynh đệ Phùng thị, ba năm trước Phùng Doanh chết ngang là thông minh xuất chúng nhất. Phùng Cương xếp hàng dài nhất là hai bảng tiến sĩ, làm quan bên ngoài làm chi phủ, cũng coi như có tiền đồ. Chỉ có Phùng Nhị gia, chưa bao giờ xuất hiện, cả ngày tận tình với rượu. Siêu thị tự giác lùn Chu thị một đoạn, chua xót vài câu là chuyện thường. Chu thị lười cùng Diêu thị so đo miệng lưỡi. Vội vàng vài câu sau đó liền trở về viện tử. Cầm bút viết một bức thư gia đình cho trượng phu, khiến người ta đưa ra khỏi phủ. Phùng Nhị gia hai ngày cũng chưa từng về phủ. Siêu thị càng nghĩ càng không thoải mái, đuổi gã sai vặt trong phủ đi tìm Phùng Nhị gia không đề cập tới. Chỉ riêng Phùng phu nhân, bị tin tức này tức giận nửa ngày. Đến trạng vạng, Phùng Thị Lang lại đuổi người đưa tin nhắn trở về. Đêm nay Yến Vương điện hạ thiết yến, hắn muốn đi Yến Vương phủ dự tiệc. Không. Tên trộm già này, vợ chồng mấy chục năm, Phùng phu nhân đối với tính nịnh của Phùng Thị Lang không thể quen thuộc hơn. Nói tả hữu Phùng Nguyên là dễ nghe, khó nghe một chút, chính là một cái cỏ đầu tường. Bên nào gió lớn, bên nào ngã xuống. Lúc trước một lòng muốn trèo lên cành cao của Tần Vương Phủ, tâm tâm niệm niệm muốn cùng Tần Vương Phủ kết thông gia. Hiện tại Yến Vương Điện Hạ rủ xuống, Phùng Thị Lang lập tức vui vẻ ôm lấy cây đại thụ này. Phùng phu nhân đập một bộ bát sứ lò quan thượng hảo, tâm tình vẫn phiền muộn như trước. Tần Vương phi cố ý mời tiểu Phùng thị làm gái. Hiện tại cửa hôn sự này đã vàng, tiểu Phùng thị hai mặt không phải là người. Tiểu Phùng thị ở Khang quận Vương phủ vốn đã gian nan, xảy ra chuyện như vậy, sau này cuộc sống chỉ sợ càng không dễ chịu. Phùng phu nhân càng nghĩ càng giận, thuận tay đập nát bình mỹ nhân trong tay. Đại nha hoàn son phấn một ngụm khí lạnh, yếu ớt nhỏ giọng nhắc nhở. Phu nhân. Mỹ nhân bình này là chân phẩm tiền triều Nhị gia trọng kim cầu mua. Toàn bộ tốn 500 lượng bạc mua được a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm một tiếng, liền thành mảnh vụn. Phùng phu nhân lúc này mới lưu ý được mình tiện tay đập chính là mỹ nhân bình con trai mua được, một trận đau lòng, mở miệng mắng nha hoàn một trận. Nha hoàn bên cạnh trở thành cá trong ao bị mắng chửi, cúi đầu mặc Phùng phu nhân chút giận. Yến Vương phủ, sắc trời tối sầm lại. Trong phủ giấy lên đèn cung ấm chung quanh. Liếc mắt nhìn lại, đèn sáng như lửa, so sánh với ban ngày, có một chỗ động lòng người khác. Yến Vương phủ mở cửa chính, quản sự môn phòng ân cần cười nghênh đón quý khách đến dự tiệc. Tần Vương phủ cách vách, cách 5 ngày 5 liền có tiệc rượu. Triệu Vương Hán Vương cũng là người thích náo nhiệt, thiết yến là chuyện bình thường. Chỉ có Yến Vương phủ, năm sau vẫn là lần đầu tiên thiết lập tiệc rượu. Cũng chính vì thưa thớt. Có thể nhận được thiệp mời của Yến Vương Điện Hạ đến Yến Vương phủ dự tiệc, là chuyện cực kỳ đàng hoàng. Phùng Thị Lang sau khi nhận thiệp mời, vừa kết thúc công việc liền thay thường phục, thừa dịp kiệu khiêng đi tới. Dọc theo đường đi, tâm tình Phùng Thị Lang đều rất thoải mái. Tần Vương bên kia tạm thời không leo lên được, cùng Yến Vương Điện Hạ giao hảo cũng là chuyện tốt sao. Kén mềm dừng lại bên ngoài Yến Vương phủ, theo Tô Toàn cầm thiệp mời cùng danh thiếp của Phùng Thị Lang đi đến cửa phòng. Sau khi kiểm tra thiệp mời, quản sự cửa phòng cung kính mời Phùng Thị Lang vào. Phùng Thị Lang xuống kiệu, bước vào từ cổng chính, chức quan Phùng Thị Lang không tính là thấp, bất quá, quan lớn trong kinh thành thân huân quý nhiều như chó, một tam phẩm lễ bộ Hữu Thị Lang cũng không tính là cái gì. Vừa vào chính đường, người đầu tiên đập vào mắt chính là Yến Vương Điện Hạ Anh Vũ Bất Phàm. Viên đại tướng quân hơn 70 tuổi, sau khi chí quan hồi kinh, được Long An Đế triệu lại vào triều. Mỗi khi trong triều có quyết định quân sự trọng đại, viên đại tướng quân một lời có thể chống lại võ tướng triều ủy. Viên gia huynh đệ 5 người, trong đó 4 người đều đi biên quan. Chỉ có Viên Hải nhậm chức ở binh bộ, ngày thường lang cữu 2 người lui tới mật thiết, Yến Vương Thiết Yến, Viên Hải tất nhiên là thượng khách. Người đàn ông ngồi ở phía bên kia của Yến Vương, cũng khoảng 40 tuổi, tướng mạo nho nhã, hàm dưới 3 sợi râu, một phái văn quan khí độ. Đây là Vương Lang Trung của Lại Bộ, Vương Lang Trung là biểu ca của Yến Vương đích thân, cũng là gia chủ Vương gia hiện giờ. Vương gia là đệ nhất thư hương, cũng là thế gia đại tộc. Sau khi mẹ đẻ Yến Vương qua đời vì bệnh tật, Yến Vương và Vương gia qua lại thân thiết. Vương Lang Trung chức quan không cao, lại là công việc cực kỳ quan trọng, trưởng quản đại tề ngũ phẩm trở xuống quan viên khảo hạch thăng chức. Vương gia Viên gia, một người là Yến Vương thê tộc, một người là Yến Vương ngoại gia, đều là Yến Vương Điện Hạ ở trong triều kiên cố nhất ủng hộ. Ngoại trừ 2 người bọn họ, còn có hình bộ 2 vị thị lang cùng mấy vị lang trung. Hình bộ thượng thư tuổi một phen, đi đường đều run rẩy cần người nâng đỡ, đêm nay tiệc rượu liền không đến góp vui. Yến Vương chấp trưởng hình bộ mười mấy năm, nói hình bộ là địa bàn của Yến Vương cũng không quá mức. Ngồi trong chính đường, đó là những người này. Về phần Hoàng Thất Tông thân huân quý, một người cũng không thấy. Tần Vương Triệu Vương Hán Vương, cũng không ai đến. Có thể thấy được Yến Vương Điện Hạ làm việc khiêm tốn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cũng có thể nói, có thể đến tiệc rượu lần này, đều là người Yến Vương Điện Hạ coi trọng. Phùng Thị Lang cũng là lão già quan trường, tiến lên chắp tay, vừa thấy lễ hàn huyên. Yến Vương cười nói, Phùng Thị Lang mời ngồi vào. Bổn Vương không thích ca múa, uống rượu cũng rất ít. Tiệc rượu này, sợ là không có gì thú vị. Phùng Thị Lang phải có chuẩn bị tâm lý. Phùng Thị Lang lập tức cười nói, Điện Hạ phẩm tính cao khiết, làm cho người ta khâm phục. Không giấu Điện Hạ, vi thần kỳ thật tửu lượng cũng rất nông cạn. Hơn nữa, vi thần một phen tuổi tác, ca cơ vũ cơ lại xinh đẹp, vi thần cũng bất quá là liếc mắt hai mắt, hữu tâm cũng vô lực. Các nam tử ngồi đây đều sẽ nở nụ cười trong lòng. Yến Vương cũng cười, Phùng Thị Lang này, cũng là một diệu nhân, xuất thân bình thường, ở trong triều cũng không có chỗ dựa đắc lực. Có thể có hôm nay, toàn bộ dựa vào thông gia kết thân, còn có một gương mặt dày tự biên này. Phùng Tam Nhi, đi rót rượu cho Phùng Thị Lang. Cách chương.